Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, 7 năm sau, 1, chương 314, 7 năm sau, 1, cư nhiên ngay cả đàn cửu đại nhân đều gọi hắn ngốc mao. Hắn không sống, ô ô ô ô, trong núi 5 tháng, vừa đi kinh niên. Sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao 7 năm sau sáng sớm. Trong núi sương mù lượn lờ, cây cối xanh theo xa xa nhìn lại, phảng phất thiên thượng lưu vân không cẩn thận rớt xuống nhân gian. Đem hết thảy đều bao phủ ở tiên cảnh một loại cảnh sắc chung. Hình thành thế gian khó tìm tuyệt vời cuốn tranh, thụy khí ngàn điều, trời quang mây tạnh. Vu Sơn tựa hồ là nhân gian cuối cùng một khối niết bàn. Từ thần tộc đi xa, trên đại địa linh lực càng ngày càng bạc nhược, cho đến ngày nay, thế gian cận tồn linh lực, cũng đều xen lẫn rất nhiều tạp chất, cũng không tinh thuần, cho nên khi kiếp này thượng tu luyện giả, hấp thu linh lực phải tại thân thể trung vận hành chuyển hóa, bằng không không thể sử dụng, mà ở thánh địa Vu Sơn, rời xa huyên náo. Ngăn cách thế tục, linh lực hội tương đối tinh thuần một ít, chính là vu núi thế hiểm yếu, leo lên gian nan, bởi vậy có rất ít nhân có thể đi lên, lại thêm vào Vu Sơn thần điện vì thiên tử cầu phúc nơi. Sơn hạ có chặn lại quan tạp, trên núi hữu thần điện đệ tử thủ hộ, người bình thường là không có cơ hội đi lên, cho nên, ở trong này cuộc sống, tuyệt đối thanh tĩnh tự do, không ai quấy rầy. Sáng tinh mơ, gà trống vừa mới đánh minh, tầm thường một ngày lại bắt đầu, tầm thường một ngày là cái dạng gì? Đại khái là như vậy, uông uông uông, cạc cạc cạc, mị tương đương mị tương đương mị tương đương. Cô cô cô, tiếng bò giống hoan thoát động vật diễn tấu đoàn, tự thành mỗi ngày buổi sáng tiến vào trong lỗ tai thứ nhất loại thanh âm mơ siêu tiểu quỳ hoa. Mau rời giường uy kê, phòng ở bên ngoài. Giống cái mộ cái có thể so với công vịt tàng thanh âm mơ siêu trọng quỳ mở to mắt. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lâm vào một loại thật sâu trong ảo giác. Này nhất định là nằm mơ. Không sai, nhất định là mộng. Trong giấc mộng này, nàng so cô bé lọ lem bi thảm. Quả thực chính là thu được Hoắc Cách Ốc từ chúng tuyển thông chi thư phía trước Ha Lợi Ba Đạc. Mỗi ngày trừ bỏ uy này động vật. Còn muốn phụ trách uy no một cái mỗi ngày ăn ngũ đốn đại vị vương. Nàng làm sao có thể thảm như vậy? Ở nàng lòng tràn đầy hy vọng cảm thấy bản thân là nữ chính thời điểm. Hiện thực đả kích lại nói cho nàng. Không, người ngay cả nữ chính nha hoàn cũng không như. Ô ô ô ô, trọng quỳ đá văng ra chăn rời giường. Tùy tiện cầm nhất kiện áo khoác phi ở trên người. Cầm lấy lộn xộn tóc. Ngáp dài mở ra cửa phòng, trong viện, thật sự là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, cạc cạc cạc cạc cạc, một đám con vịt theo trước mặt nàng bãi mông đi qua. Vạch vạch một đám nhảy vào trong hồ nước, thoải mái bơi lội đi, thật tốt, làm con vịt đều so nàng hạnh phúc, làm con vịt mỗi ngày có người uy, giá giá, hu, một thất, nga không đúng, một cái bụi mao cẩu chạy vội tới trước mặt nàng dừng lại. Thân lưỡi dài đầu, chảy nước miếng, uông uông uông, mà lưng ngựa, không, cẩu trên lưng, ngồi uy phong lẫm lẫm ngốc mao đại nhân, kiều trành thượng nhất xuống mao, thần khí lại nhảy xem nàng, thảo không có, còn không mau đi cắt thảo. Một cái trúc lâu nhét vào trong lòng nàng, ngốc mao mang theo một căn trộn chưa thực gậy gộc, hắn bề bộn nhiều việc, còn muốn đi uy chưa đâu. Ai ai, trọng quỳ gọi lại nàng. Hạ giọng hỏi, lúc này là ai a? Nàng chỉ bên trái lớn nhất một gian nhà gỗ, dùng mười mấy cái căn tráng kiện đầu gỗ khởi động đến. Xa cách mặt đất, bởi vì đàn cửu đại nhân chịu không nổi này đó động vật thối vị. Không đồng ý cùng hắn nhiệt tình yêu thương mỹ thực nhóm sinh hoạt tại cùng nhau. Thật sự là hảo soi mói nhân, kia hơn 10 căn thô đầu gỗ nhưng là nàng một căn chém đứt. Sau đó tha trở về. Hết chương.